Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 71, phần kết cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần nhìn thấy Lãnh Tiểu Nghiên đến, liền ngoắc bảo nàng tới. Người tới thật đúng lúc. Tới, CMN đi mang hay chưa? CMN đi, Lãnh Tiểu Nghiên hướng cái mông sờ một cái. Liền đem CMN đi cho Giang Thần. Nhỏ nhỏ đầu nghi ngờ thật lớn. Giang Thần đem Lãnh Tiểu Nghiên CMN đi trơn cho Ngô luật sư. Giúp ta chuyển 30 cổ phần cho nàng. Cái gì? 30 cổ phần? Ta không muốn a. Ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu mở thật to. Chấm, cái này 30 cổ phần tương đương hoa quốc tệ cũng là 200 triệu. 200 triệu a, cả đời mình đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Giang Thần đem nàng ôm vào trong ngực, bờ eo thon chặt chẽ doanh doanh một nắm, không có chút nào thịt thừa. Đây mới là cực phẩm dáng người. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Mới 200 triệu mà thôi. Ngươi là nữ nhân của ta. Cho ngươi 200 triệu không có chút nào nhiều. 200 triệu còn không nhiều. Lãnh Tiểu Nghiên kinh hô. Tách ra ngón tay đếm. Ta một tháng nhiều lắm là thì 30 ngàn khối tiền tiền. 13 đến 3. 33 đến 6. Ta đây đến làm bao nhiêu năm a? Giang Thần cười. Ta thì thích ngươi bộ này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Cười về cười. Nhưng Giang Thần cũng không phải là chế giễu. Mà chính là cảm thấy Lãnh Tiểu Nghiên rất đáng yêu. Sau đó ôn nhu nói. Được rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm bảo tiêu của ta trả nợ? Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu liên tục lấp lóe. Chẳng lẽ không phải, ngươi thật ngốc vô cùng đáng yêu a? Giang Thần đem Lãnh Tiểu Nghiên nằm ngang ôm đến chính mình chân phía trên. Cưng chiều nhìn lấy nàng. Đây là ta đưa cho ngươi. Không cần ngươi còn. Để ngươi tình huống kia về sau đoán chừng cũng không làm được sống. Đến lúc đó cũng có cái bảo hộ. Còn có, ngươi là nữ nhân của ta. Ta còn thế nào bỏ được để ngươi thay ta cản đau cản thương a, dạng này sao? Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu chớp chớp. Giống như hắn nói rất có lý. Không có nói qua yêu đương. Ta cũng không hiểu nhiều những thứ này a, chỉ là thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ hắn. Nghĩ đến hắn lúc khóe miệng sẽ không tự chủ dương lên. Sẽ còn ngẫu nhiên mộng thấy hắn. Hắn đối với mình làm một số xấu hổ sự tình. Cùng với hắn một chỗ lúc. Luôn cảm giác thế giới này rất tốt đẹp. Rất ngọt. Đến mức tiền cái gì. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua. Giang Thần ôm sát Lãnh Tiểu Nghiên eo. Lại cúi đầu hôn lên. Hai người triền miên cùng một chỗ. Ngô luật sư rất thức thời cầm lấy laptop ra ngoài in ấn văn kiện đi. Nửa giờ sau, chủ tịch văn phòng, Lãnh Tiểu Nghiên ngồi tại Giang Thần bên cạnh. Hai người y phục chỉnh tề. Xem ra cũng không có phát sinh cái gì. Ngô luật sư trở về. Lý Minh Huy cũng bị Giang Thần gọi đi qua. Lý Minh Huy cười hì hì. Thần ca, người tìm ta. Chấm. Hôm qua hắn tại Ngân Hà quầy rượu còn câu đáp một cái 75 muội tử. Cái kia dáng người gương mặt kia. Tiêu chuẩn. Nhưng là hôm nay. Hắn đang quản ý lầu nhìn ra đến bên ngoài cái kia Lưu Tịnh. Trong nháy mắt cảm giác ngày hôm qua cái 75 điểm mỹ nữ không thơm. Giang Thần đưa tay ra hiệu. Người ngồi xuống đi. Ngô luật sư đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị cho chỉnh lý tốt. Để Lãnh Tiểu Nghiên ký tên. Hợp đồng thì có hiệu lực. Giang Thần lại gọi lại Ngô luật sư. Để hắn đợi chút nữa. Ngô luật sư mắt nhìn Lý Minh Huy. Không ngừng hâm mộ. Cái này Giang lão bản thật đại khí. Dòng dã lấy ức làm đơn vị cổ phần a. Nói chuyển nhượng thì chuyển nhượng. Ta muốn là Giang lão bản tiểu đệ liền tốt. Ôm lấy Giang lão bản bắp đùi. Vậy liền thăng chức rất nhanh. Giang Thần mắt nhìn Lý Minh Huy. Minh Huy, ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi đại học là đọc quản lý hệ đúng không? Lý Minh Huy cười nói. Đúng a, thần ca. Ngươi đây đều nhớ. Giang thần nói. Ta dự định để ngươi làm ngân hà quầy rượu tổng giám đốc. Ngươi có lòng tin này sao? Đó là đương nhiên có a, Lý Minh Huy đại hỉ. Chờ cũng là ngày này. Giang thần trầm tư một lát. Nói. Bất quá ngươi a, muốn sửa đổi một chút ngươi hai cái tật xấu. Một cái là uống rượu dễ dàng loạn sự tình. Còn có một cái cũng là cảm tình phương diện này. Ngươi làm tổng giám đốc sau có thể phải chú ý hơn. Lần trước Lý Minh Huy cũng là uống rượu. Kém chút để Lãnh Tiểu Nghiên chặt hai ngón tay. May mắn Giang thần kịp thời cứu chàng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Điều này cũng làm cho Giang thần đối Lý Minh Huy có một cái phán đoán. Thân là một cái hợp cách lãnh đạo. Nhất định phải có bén nhạy lực quan sát. Thấy rõ nhân tâm, nếu không một khi dùng người sơ suất, xí nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Minh Huy có tật xấu của hắn, nhưng Giang thần cũng từ trên người hắn nhìn đến hắn điểm nhấp nháy. Hắn có vô lại khí tức, phố phường vô lại giống như cảm giác, cùng Tiền Diệu Quang có chút cùng loại. Cho nên về sau để Tiền Diệu Quang tiến hành ma luyện. Lý Minh Huy hẳn là cũng có thể trở thành một cái một mình gánh vác một phương nhân vật. Tóm lại cân nhắc, Giang thần quyết định cho hắn 15 cổ phần. Lý Minh Huy cũng thật sâu suy tư Giang thần vấn đề này. Quả thực cũng là nói trúng tim đen. Lý Minh Huy nhất thời cũng nghiêm túc. Thần ca ta đã biết. Ta nhất định sẽ thật tốt khống chế chính mình. Giang thần cũng coi là đối với hắn một chút thả lỏng trong lòng. Ngô luật sư, chuyển nhượng ngân hà quầy rượu 15, cổ phần cho hắn, tốt, ngô luật sư tay chân nhẹ nhàng, liền lập tức thiết lập tay tục, Lý Minh Huy mừng rỡ không thôi. Mẹ nó, giống như nằm mơ, thần ca vậy mà cho ta 15, cổ phần, 700 triệu 15, vậy coi như là 100 triệu a. Ta Lý Minh Huy vậy mà trở thành ức cấp phú hào. Lý Minh Huy cảm động đến rơi nước mắt. Vội vàng chạy tới ôm lấy Giang thần bắp đùi. Thần ca a, cao trung lúc đó ta thì nhìn ngươi là cùng người khác bất phàm. Hôm nay xem xét tha thứ mắt của ta kém cỏi. Ngươi làm thật nhân trung long phượng a. Giang thần cười cười. Tốt tốt, ngươi đi làm thủ tục đi thôi. Đúng lúc này. Giang thần điện thoại vang lên, là hình cảnh chi đội đội trưởng Nghiêm Chí Cương đánh tới. Nói là ngân hà quầy rượu sự tình đã làm xong. Giang thần nói đánh khoản 20 triệu đi qua cho Nghiêm Chí Cương. Nghiêm Chí Cương nhìn đến gửi tiền tin tức. Ôi, Giang thần huynh, người cái này cũng quá khách khí. Cho nhiều như vậy, Giang thần cười nói, mọi người giữa đồng nghiệp. Mời cái ăn cơm quá bình thường a, ăn rồi. Tốt tốt tốt, Giang thần huynh ngươi trước bận bịu, ta sẽ không quấy rầy. Nghiêm Chí Cương chờ lấy Giang thần cúp điện thoại. Hắn mới treo, 3 ngày sau, ngân hà quầy rượu chỉnh đốn hoàn tất. Trọng mới khai trương, đổi tên là Thiên Thần Quầy Rượu. Thiên Thần Quầy Rượu bên trong tòa không vắng mặt. Ảo ảo là nghe nói tân lão bản Giang thần uy danh tới. Ta nói với các ngươi a, lão bản của nơi này gọi Giang thần. Có thể nghiêu bức, trực tiếp đem ngân hà thu. Đổi tên thành Thiên Thần. Nổ banh trời a người này. Ngắn ngủi trong vòng một đêm ngân hà quầy rượu nói không có liền không có. Cũng quá kinh khủng đi. Mà lại, càng kinh khủng chính là. Thiên Khuyết cũng là hắn. Ngọa tao, cái kia tại Liên Thành quầy rượu chẳng phải là vô địch. Đúng vậy a, Liên Thành bỗng nhiên toát ra cái này một đại nhân vật. Ta đều kinh hãi, quả thực là một tay che trời. Cái này mới là thật lão đại a. Ta về sau ngay tại Thiên Khuyết cùng Thiên Thần chơi. Mặt khác, bởi vì Giang Thần cho sở cảnh sát làm áp lực, Long Tẩu cùng Mặt Sẹo Ca cũng gặp phải 5 năm trở lên tù có thời hạn. Bọn họ hận chết Trịnh Hoa Ngân. Muốn không phải cái ngốc bức này nói lên cái gì đoạt cổ phần kế hoạch. Bọn họ cũng sẽ không bị bắt được sở cảnh sát. Một chảo này, tốt, không ra được. Trịnh Hoa Ngân ngược lại là chạy tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn Trịnh gia sớm đã ra đạo sa sút. Toàn bộ tư sản đều bị bách xuất ra trả nợ. Trên người bây giờ chỉ sợ còn thừa không có mấy. Liền cái xe cũng bị mất. Bên đường phố, Trịnh gia phụ tử thê thê thảm thảm. Nghe ven đường khoai lang nướng đều cảm thấy thơm ngào ngạt. Xa xỉ, Trịnh Hoa Ngân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lão cha, ta nhớ ra rồi. Ta có một thẻ ngân hàng. Bên trong còn có không ít tiền đâu. Trịnh Chí Hoành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người con mẹ nó cái phế vật nhi tử. Ta mấy ức gia sản. Bị ngươi trong vòng một đêm bại quang. Ngươi trong thẻ còn lại bao nhiêu? Lão cha mang ngươi đông sơn tái khởi. Lão cha, ta nhất định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ta nhớ được ta trong tấm thẻ này thừa tiền lão nhiều. Không có 1 triệu cũng có 500 ngàn. Trịnh Hoa Ngân kích động không thôi. Tranh thủ thời gian tìm nhà tự động máy rút tiền. Chuẩn bị thẩm tra số dư còn lại. Cha của hắn Trịnh Chí Hoành ở bên cạnh kích động nhìn. Kinh hỉ, đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Còn có chút tiểu chờ mong đâu. Trịnh Hoa Ngân điền mật mã vào. Thẩm tra số dư còn lại. 685.06, đậu phộng. Không tính số lẻ 685 khối. Thật con mẹ nó kinh hỉ. Người con mẹ nó cái phế vật nhi tử. Lão tử đánh chết ngươi. Trịnh Chí Hoành nổi giận. Một chân đạp tới. Đế Đô Long Thành. Vân Đỉnh Lan Sơn khu biệt thự phát sinh cùng một chỗ giết người án. Trước mắt hình cảnh đại đội chính tham gia điều tra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.